Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621. Triệt để xào bài trí năng điện thoại thị trường. Lôi ca, điện thoại lắp ráp thế nào? Nhìn thấy Lôi Quân về sau, Hứa Chiết trực tiếp hỏi. Hiện tại đã lắp ráp 40 vạn cái, dự tính rất nhanh liền có thể đến tới 50 vạn cái. Ta nghĩ 50 vạn cái hẳn là đầy đủ chúng ta giai đoạn trước tiến hành tiêu thụ. Dù sao chúng ta chỉ là một cái sản phẩm mới bài. Người tiêu dùng tâm lý đối nhóm chúng ta Xiaomi còn không có gì khái niệm. Lôi Quân trả lời, cho nên nhóm đầu tiên 50 vạn bộ phận điện thoại đã đầy đủ nhóm chúng ta tiêu thụ, chờ đến điện thoại chính thức bắt đầu đem bán về sau. Liên quan tuyên truyền cũng sẽ đạt được lên men, chỉ cần tại cuối cùng tuyên truyền lên men trước, đó, có thể đem còn lại 50 vạn bộ phận điện thoại cho lắp ráp tốt là được. Sẽ không chậm trễ hậu kỳ đem bán, giai đoạn trước chuẩn bị 50 vạn bộ phận điện thoại. Theo Lôi Quân đã đầy đủ. Còn lại 50 vạn bộ phận điện thoại sẽ ở một tháng thời gian lắp ráp hoàn thành, trễ nhất sẽ không tới tháng 9 phần. Coi như gần đây bắt đầu chính thức thượng tuyến đồng thời đem bán điện thoại, kia nhanh nhất cũng muốn nửa tháng sau, cách 9 tháng cũng chỉ còn lại nửa tháng thời điểm. Lôi Quân nghĩ đến thời gian nửa tháng, nói không chừng tự mình cái này 50 vạn bộ phận điện thoại còn bán không hết đâu. Hiện tại quốc nội trí năng điện thoại thị trường rất loạn. Giá cả cũng không thống nhất. Dù sao tuyệt đại đa số người đối với trí năng điện thoại còn không có một cái chân chính nhận biết. Rất nhiều điện thoại ra bán cùng nó tính năng hoàn toàn không hợp. Không phải nói bọn hắn bán tiện nghi nhưng tính năng cao, mà là tính năng hoàn toàn không xứng với giá bán. Rất nhiều điện thoại chỉ là nhìn xem hơi thương nhiều một ít, hấp dẫn một chút sự nghiệp có thành tựu người tiêu dùng đoàn thể mua sắm. Nhưng là cái này điện thoại tính năng cực kém, đừng nói chở khách Qualcomm, Samsung loại này lớn nhãn hiệu chip, rất nhiều thậm chí chở khách là Liên Phát Khoa chip. Liên Phát Khoa là tổng thể chip cự đầu, nhưng là bọn hắn quá quan tâm tổng thể chip, cho nên tại trí năng điện thoại chở khách cao tính năng chip lên khởi bước muộn. Tuy nói nương tựa theo bọn hắn phong phú kinh nghiệm cũng khai phát ra thuộc về mình kỹ thuật, nhưng tính năng cùng Qualcomm các loại xí nghiệp chênh lệch còn có chút quá lớn. Cùng ARM công ty chênh lệch cũng không nhỏ. Hiện tại chở khách Liên Phát Khoa chip cái gọi là thương vụ smartphone, kỳ thật liền vận hành WeChat dạng này chương trình đều sẽ thường xuyên xuất hiện một chút thẻ ngừng lại, tính năng quá kém. Liên chở khách ARM11 chip cùng loại với Nokia 5230 loại này giá bán hơn 1.000 đồng cấp thấp cơ, đều có thể khá là trôi chảy vận hành WeChat. Thị trường rất loạn, nhưng chuyện này đối với Xiaomi cũng là có chỗ tốt. Lôi Quân có thể khẳng định, chỉ cần chủ đánh cao tính năng, cao tính so sánh giá cả Xiaomi điện thoại chính thức đem bán về sau, nhất định sẽ nghênh đón một trận truy phủng. Dù sao Xiaomi định giá là 1.999 đồng. Nó tính năng thậm chí vượt qua hiện tại rất nhiều giá bán tại 4.000 đồng trở lên điện thoại. Bất quá dù sao Xiaomi một bây giờ còn chưa đem bán, cũng không biết rõ đến cùng thị trường phản ứng thế nào. Lôi Quân trong lòng có lòng tin, nhưng lại không tới tự phụ trình độ, cho nên cũng không dám đánh cược Xiaomi nhất định có thể bán rất tốt. Mới chuẩn bị 50 vạn bộ phận, vậy ngươi gấp gáp như vậy mở buổi trình diễn thời trang làm gì? Hoàn toàn có thể đẩy về sau mấy ngày, chờ đến buổi trình diễn thời trang kết thúc về sau lên men mấy ngày thời gian lại tiến hành dự bán. Hứa Chiết ngẫm lại, đưa ra tự mình đề nghị. Lôi ca, chúng ta cũng không phải nói bán lần này liền không bán. Mưu một chỉ là nhóm chúng ta phát triển bước đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất một bước, cho nên giai đoạn trước các hạng chuẩn bị nhất định phải làm tốt. Kết quả tốt nhất là nhường Miu một có thể một lần là nổi tiếng. Đối quốc nội hỗn loạn trí năng điện thoại thị trường tạo thành mãnh liệt xung kích. Tiến hành triệt để sao bài. Theo thời gian chuyển rời, Hứa Chiết đầu tư vốn mục đích càng ngày càng có khuynh hướng vốn lớn sinh xí nghiệp. Xiaomi mặc dù cùng cái khác Internet công ty khác biệt, có tự mình thực thể sản phẩm, nhưng cũng muốn quy hoạch đến nhẹ tài sản trong xí nghiệp. Nhưng là tại hậu kỳ Mễ Gia các loại sản phẩm dần dần thượng tuyến. Xiaomi theo nghiên cứu phát minh đến thành phẩm đều có hoàn chỉnh con đường. Cho dù là nhường cái khác xí nghiệp làm thay, cũng đã thuộc về Internet trong công ty vốn lớn sinh xí nghiệp. Hiện tại Hứa Chiết thu mua Arm công ty, tiếp xuống liền muốn nghiên cứu phát minh thuộc về mình chip kỹ thuật. Mà Xiaomi về sau nhiều loại sản phẩm cũng phải cần dùng đến chip. Hứa Chiết hiện tại nắm giữ Xiaomi 30% cổ quyền. Được hưởng 30% quyền bỏ phiếu, cũng cho Xiaomi còn thiếu Hứa Chiết 1 ức USD. Cái này 1 ức USD là dùng tới đỡ một chút phái kiện tiền đặt cọc. Dù sao Lôi Quân vừa mới bắt đầu nghĩ là nhóm đầu tiên có thể sản xuất 10 vạn bộ phận điện thoại. Liền đã rất không tệ, nhưng là bởi vì Hứa Chiết quan hệ, trực tiếp cầm tới 100 vạn khỏa chip đơn đặt hàng. Cứ như vậy, cái khác linh kiện liền cần ra mua, chỉ là tiền đặt cọc đều là một bút không nhỏ chi tiêu. Xiaomi căn bản là không bỏ ra nổi số tiền này. Bất quá trước đây Hứa Chiết hứa hẹn tài chính không đủ có thể tìm tự mình mở miệng. Cho nên Lôi Quân lấy chồng ti danh nghĩa theo Hứa Chiết nơi này mượn 100 triệu USD. Nỗ lực là tại A vòng đầu tư bỏ vốn thời điểm. Hứa Chiết có ưu tiên đầu tư vốn quyền. Đợi đến Xiaomi buổi trình diễn thời trang sau khi bắt đầu, nhất định phải tiến hành xuống một vòng đầu tư bỏ vốn. Đến thời điểm giá cả tính thế nào còn phải xem ngoại giới phản ứng. Bởi vì Hứa Chiết quan hệ, Xiaomi tại tương lai phát triển quỹ tích lên đã xuất hiện cực lớn biến hóa. Nhưng khẳng định là hướng về địa phương tốt hướng phát triển. Hứa đồng ngươi ý là 100 vạn bộ phận điện thoại toàn bộ chuẩn bị tốt hàng về sau, lại chính thức bắt đầu đem bán. Vậy có phải hay không sẽ trễ một chút? Lôi Quân hỏi, mà lại công ty bộ môn tuyên truyền đã thiết kế mấy loại tuyên truyền phương án. Ta bên này còn không có chính thức định ra đến. Một hồi hai ta một khối nghiên cứu một chút. Muộn cái gì muộn, dù sao sớm tối đều phải lắp ráp thành điện thoại bán đi. Chẳng lẽ lại ngươi còn chuẩn bị đem linh kiện trả hàng hay sao? Hứa Chiết trả lời. Tuyên truyền phương án vấn đề, xác thực có thể nghiên cứu một cái, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Chân chính trọng yếu vẫn là giá cả vấn đề, chỉ cần ngươi tính so sánh giá cả đủ cao, liền tuyệt đối có người tiêu dùng nguyện ý tính tiền. Hứa đồng, ngươi ý là, lại hạ giá? Lôi Quân không có tìm hiểu được Hứa Chiết đến cùng có ý tứ gì. Có chút không hiểu hỏi. Tuy nói ngươi cùng Qualcomm công tử là bằng hữu, nhóm chúng ta lấy tương đối thấp giá cả cầm tới 100 vạn khỏa chip. Nhưng là nhóm chúng ta bản thân lợi nhuận liền không cao. Hiện tại mỗi bộ phận điện thoại lợi nhuận cũng chỉ là tại 400 đồng tả hữu. Lại hạ giá lời nói, liền thật không có cái gì lợi nhuận. Rất nhiều Internet công ty, thậm chí là rất nhiều nhẹ tài sản công ty, tại làm sản phẩm thời điểm không kiếm tiền cho dù là thua thiệt tiền bọn hắn cũng nguyện ý. Bởi vì trong thời gian này hao tổn có thể tìm tư bản tiến hành đầu tư bỏ vốn. Dùng tư bản tiền để duy trì giai đoạn trước tiêu hao cùng tiêu phí. Tuy nói dạng này sẽ để cho lập nghiệp người cầm cổ phần ngạch biến thấp, nhưng lại có thể để cho bọn hắn đầu nhập ít rất nhiều. Thậm chí cơ hồ không cần đầu nhập. Nhưng này dạng xí nghiệp, người sáng lập là đưa ra thị trường, theo thị trường chứng khoán bên trong cuốn tới một khoản tiền liền rút lui. Lôi Quân bản ý là không nghĩ như thế. Tương đương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.